Không ngờ sau gần 2 năm không gặp mà họ vẫn nhớ tới mình. Lòng tôi chợt xúc động, khóe miệng kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Nụ cười này không hề giả tạo, không hề miễn cưỡng, mà đích thực là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Chào mọi người. Bác trưởng thôn cười vang, vội vàng bắt lấy tay tôi, rồi bắt đầu nói. Thật đúng là cô rồi. Tôi với mọi người thi thoảng vẫn nói với nhau, không biết phải làm thế nào để liên lạc được với cô nói lời cảm ơn nữa. Bởi vì ngày đó nếu không có cô, thì cái làng Mường Nhé này cũng không được thay đổi như bây giờ. Cảm ơn gì chứ? Mọi người đừng nói như thế, cháu thật sự ngại lắm. Chúng tôi nói thật mà. Bác trưởng thôn xua tay, xong xuôi lại nói. Mà cô Quỳnh về chậm quá, nếu cô về sớm hơn thì cô đã gặp được A Lâm rồi. Nửa tháng trước, cậu ấy có về đây một tuần. Chúng tôi có hỏi cậu ấy có gặp cô không, nhưng cậu ấy chỉ cười cười chứ không nói gì. Chắc là hai người lúc trở về không có gặp nhau qua lần nào nữa, có đúng không thế? Nghe bác trưởng thôn nói vậy, khuôn mặt tôi trong nháy mắt trở nên tái nhợt, môi run run. Anh ấy có về Mường Nhé sao ạ? Đúng rồi, cậu ấy có về. Chúng tôi còn cùng với nhau uống rượu mà. Vậy anh ấy có nói gì với bác không? Kiểu như sau khi rời khỏi đây sẽ đi đâu không ạ? Tôi biết biểu cảm của mình lúc này thật sự khiến cho người khác hốt hoảng và khó hiểu. Thế nhưng tôi lại không thể kiềm lòng được trước những thông tin về A Lâm. Hơn một tuần nay tôi cố gắng hỏi thăm về anh, nhưng nhận lại tất cả chỉ là những cái lắc đầu. Bây giờ biết bác trưởng thôn có ngồi nói chuyện với anh hơn một tuần, tôi lại ôm lấy hy vọng. Hy vọng người đàn ông đó sẽ nói địa chỉ của mình cho bác ấy. Thế nhưng những gì tôi nhận được ngay sau đó lại chỉ là cái lắc đầu đầy thản nhiên của họ. Không, cậu ấy không có nói gì hết. Chỉ bảo với tôi là lần này sẽ di chuyển vào trong Nam làm, nên chắc mất mấy năm mới về thăm quê được. Chiếc chuông gió đung đưa, có người đẩy cửa đi ra ngoài. Toàn thân tôi lúc này như mất hết sức lực, năm đầu ngón tay bám lên mặt bàn đến trắng nhợt, môi dưới cắn chặt đến đau nhói. Tôi cúi đầu nắm lấy tay mình. Một lúc sau, nước mắt lại nhỏ xuống từng giọt. Tôi đã hy vọng, thế nhưng người đàn ông ấy lại cứ vậy lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của tôi rồi. Rời khỏi thật rồi. Thậm chí đến một dấu vết anh cũng không để lại. Ở lại Mường Nhé mấy ngày cùng với mấy đứa trẻ chụp ảnh, ngồi nghe bác trưởng thôn với mọi người trong làng kể về thời thơ ấu của A Lâm. Ngày thứ năm tôi cũng quyết định chào tất cả mọi người đi về. Tuy nhiên tôi không có về thành phố A ngay, mà điểm dừng chân tiếp theo của tôi chính là chùa Tây Sơn, nơi mà lần đầu tiên hẹn hò tôi với anh đã chọn là nơi dừng chân cho chuyến đi của mình. Tết gần đến, khắp nẻo đường đều được trang trí lộng lẫy cùng với đèn kết hoa đỏ rực. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa xe buýt nhìn ra bên ngoài, đôi mắt lặng lẽ thu hết toàn cảnh vào trong đồng tử. Lần ấy tôi vừa mổ ruột thừa xong được mấy ngày, ngồi trong xe buýt chật chội đầy người, người đàn ông đó trước sau như một đều ôm chặt lấy tôi nửa bước không rời. Biết tôi say xe, anh còn mua quýt cho tôi, mua kẹo bạc hà, mang theo cả một lọ dầu gió để tôi ngửi cho quên đi cái cảm giác cồn cào. Hành động đó tuy là rất nhỏ nhặt, có lẽ đối với người khác chẳng là gì hết, nhưng đối với tôi đó lại là tất cả yêu thương, là tất cả tình yêu bình dị của anh dành cho tôi. Chỉ là bây giờ anh xa tôi rồi, anh biến mất khỏi cuộc đời của tôi, để tôi một mình chịu đựng cơn đau bởi những vết xước chồng chồng chất chất. Anh đi sang một đất nước mới, một châu lục mới, tìm kiếm cho mình một con đường đi mới, rồi sau này anh nhất định sẽ làm lại được cuộc đời. Tuy rằng anh không hề có lỗi trong chuyện này, rõ ràng người có lỗi mới là tôi, thế nhưng cứ nghĩ đến việc anh sau này yêu một người con gái khác, anh nhẹ nhàng hôn cô ấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, là tôi lại không thể gượng được chính mình. 30 năm cuộc đời, tuổi thơ phải sống trong bần hàn nghèo khó, lớn lên làm lụng vất vả nuôi em, khó khăn lắm mới có được một tình yêu đúng nghĩa, thì bây giờ tất cả lại vỡ nát như bong bóng xà phòng. Vỡ thật rồi, không còn hy vọng nào có thể hàn gắn lại được nữa. Càng nghĩ thì trái tim càng nghẹn đến đau lòng. Tôi vội đưa tay lên lau nước mắt, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn vừa báo được gửi tới. Người nhắn ngoài Loan và Trinh ra thì không hề có ai. Bọn họ cứ cách vài tiếng lại hỏi tôi một lần xem tôi hôm nay có đi đâu không, tâm trạng thế nào, rồi kiếm chỗ nào khuây khỏa mà đi cho hết phép hãy về. Nói thật, sau bao nhiêu xích mích, tôi với Loan bây giờ cũng dần trở về như ngày xưa. Thêm nữa, việc Trần Vĩ đối xử với tôi như vậy, ít nhiều khiến cho cô ấy mất dần thiện cảm. Nên nhìn tôi vật vờ, cô ấy cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn giúp. Chỉ là tôi không muốn lôi bọn họ vào vụ lùm xùm của mình. Đơn giản là vì chúng tôi chỉ là những người thấp cổ bé họng, sao có thể lật kèo được với người đàn ông kia cơ chứ. Ở cái thành phố A này, anh ta là người có tiền, anh ta cũng có quyền. Tiền và quyền cộng lại, có mấy ai dám động vào? Không, chẳng có ai hết. Nên vẫn là tôi tự mình gồng gánh chịu đựng mà thôi. Cười thê lương một cái, tôi mệt mỏi nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên đối diện ôm đứa trẻ, bên cạnh nữa là vợ của anh ta. Hai người đều ăn mặc kiểu dân quê bình thường. Bọn họ bận rộn nói chuyện, rồi thi thoảng quay sang nhìn tôi thì thầm. Đứa trẻ thì đang ngồi ăn bim bim ngon lành, mắt to da ngăm, nhưng lại rất đáng yêu, mềm mềm tròn tròn, mang đầy đủ các nét của mẹ với bố. Tôi hỏi họ, hai người đi đâu? Người đàn ông trung tuổi kia lắc đầu, anh ta nói giọng đặc sệt, kiểu người dân tộc thiểu số. Chúng tôi đi tỉnh mờ. Tôi cũng đi tỉnh mờ, tôi đi chùa Tây Sơn, mấy người có gần chỗ đó không? Không gần, chùa Tây Sơn không nằm ở trong trung tâm thành phố, chúng tôi lên thành phố để đi làm. Còn gần một tháng nữa là Tết rồi, hai người vẫn đi làm sao? Ừ, cuộc sống cả, gần Tết là thời gian kiếm tiền, chúng tôi tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng đó. Vậy hai người làm gì? Con nhỏ như vậy chắc không đi làm công ty được đâu nhỉ? Chị vợ gật đầu, cô ấy nhỏ nhẹ đáp lại tôi. Chúng tôi bán đồ ăn vặt ở bờ hồ, hai vợ chồng cùng làm, vừa trông con được luôn. Ra là vậy, người đó tuy hơi vất vả một chút nhưng cố gắng cũng kiếm được thu nhập. Nói xong với họ mấy lời đó, tôi cũng không nói gì thêm nữa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này, bỗng dưng điện thoại vang lên từng hồi chuông réo sắt. Tôi tưởng là Loan gọi, nên cũng chẳng thèm nhìn mà ấn nút nghe luôn. Ai ngờ bên kia lại bất chợt truyền đến giọng nói trầm trầm của Trần Vĩ. Ở nhà thế nào? Mấy nay tôi bên này bận nhiều việc, không thể gọi điện cho em được. Bản thân chẳng có hứng thú với cuộc nói chuyện như thế này. Tôi chẳng muốn trả lời. Thêm nữa bây giờ A Lâm cũng đã đi nước ngoài rồi, nên cái chuyện uy hiếp của anh ta đối với tôi chẳng còn một chút ảnh hưởng. Vì thế ngay sau đó tôi cũng lập tức cúp luôn máy, chuyển sang chế độ im lặng. Tôi không muốn thay sim, cũng không muốn tắt nguồn, bởi vì tôi vẫn luôn trông chờ vào một lần máy mình có một cuộc gọi từ bên Úc gọi về, hoặc là một tin nhắn nhắn đến nói rằng anh rất ổn. Như vậy là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Đi suốt quãng đường dài mấy tiếng đằng đẵng, xe cũng dừng lại ở thành phố M. Tôi chào tạm biệt đôi vợ chồng bán hàng rong với mua cho đứa bé mấy hộp bánh, xong xuôi mới xoay người thuê lấy một chiếc taxi đưa mình đi vào khu vực chùa Tây Sơn. Bây giờ chùa Tây Sơn vẫn náo nhiệt như trước, nơi đâu cũng thấy người, nơi đâu cũng thấy nhang khói bốc lên nghi ngút. Đăng ký xin ở lại trong chùa một tuần công đức, tôi theo sư cô đi vào trong nhà dành cho khách. Trước khi quay người, vẫn không quên lấy hết số tiền mình có trong ví bỏ vào hòm công đức. Một chút lòng thành, đáy lòng thật tâm, tôi trước giờ chưa từng tin vào Phật hay bất cứ điều gì. Nhưng lúc này đứng trước Quan Âm Bồ Tát, tôi chỉ có duy nhất một ước nguyện, đó là một ngày nào đó hãy để cho tôi được gặp lại A Lâm của tôi. Không cho tôi ở bên anh cũng được, chỉ cần để tôi ngày ngày biết được anh với tôi ở nhau rất gần, như thế là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Quỳ xuống dưới gốc cây bồ đề, chắp tay yên lặng nhắm mắt, tĩnh tâm lại hết những cảm xúc của mình trong suốt mấy tháng vừa rồi. Tôi để mặc cho gió lạnh lùa vào, buốt hết cả da thịt, mặc cho đôi chân tê dần vì quỳ rất lâu, bản thân vẫn không hề muốn nhúc nhích. Lúc này tôi chỉ mong về sau mình có một cuộc sống yên ổn, không bao giờ đón lấy nỗi phiền muộn nữa, không bao giờ sống trong u uất đầy hận ý nữa. A Lâm đi rồi, Trần Vĩ buông tha cho tôi. Tôi không yêu ai, cũng chẳng tranh chấp với ai. Trước thế nào thì hãy trả lại tôi về như thế, chỉ thế thôi. Thế nhưng hồ nước phẳng lặng trong lòng tôi giờ khắc này cứ liên tục bị khuấy đảo. Bởi vì đêm nào tôi cũng không ngủ được một giấc yên lòng, cứ nhắm mắt là cảnh tượng dưới mưa đêm hôm đó lại hiện về. Đôi mắt chứa nặng tình cảm của anh nhìn tôi, vừa có nỗi đau thương bi ai, lại vừa có sự sững sờ, thất vọng, phẫn nộ. Nó giống hệt như một cây kim tẩm độc đâm vào mắt tôi nhức nhối, làm tôi bị ám ảnh cho đến tận bây giờ vẫn không thể quên được.